Chương 1238, Viễn Cổ Thú Thế 4, Tu. Gần nhất bị cảm, ngày hôm qua đội mưa đi bệnh viện, không biết là buồn bực vẫn là làm sao vậy, sốt cao không lùi, đốt toàn thân xương cốt đau, không biết có phải hay không là tâm thần quá chặt banh nguyên nhân, cảm giác thân thể sức chống cự thật kém, một cái cảm mạo triển triển miên miên liên tục, phiền chết người, ngày hôm qua đốt liền văn đều không viết, toàn cần bay, khóc chết, thật là chính là nhà rột gặp suốt đêm mưa. Cùng thị lực tắt lan nhàm chán một trận, song song liền ôm thị lực cho nàng kéo về đến trái cây ăn đi, thị lực cho song song lấy được là một loại cùng loại quả đào giống nhau hoa quả. Trái cây kia tử toàn thân phấn hồng, mình lớn như dưa hấu, hương vị mềm mại ngọt nhiều nước, chính là không thể ở lâu, cho nên thị lực chỉ dẫn theo ba trở về cho song song. Bởi vì có thể biến thân thành dã thú, thú nhân thực đơn bao nhiêu nhận đến chính mình thú hình ảnh hưởng. Tỷ như thú hình là sư tử lão hổ loại này ăn thịt hệ liền sẽ thích ăn thịt, nếu như là ăn cỏ hệ liền sẽ thích ăn trắng. Đương nhiên vô luận là ăn cỏ hệ vẫn là ăn thịt hệ, bởi vì rốt cuộc là nhân loại, cho nên đều là ăn tạp tính. Nếu là không ăn trắng hoặc là không ăn thịt vậy khẳng định là không được, chỉ là có chỗ thiên hảo mà thôi. Mới ăn rồi hoa quả, song song liền bị thị lực bế dậy, chỉ một bên một cái gà mái lớn nhỏ, vừa nhìn chính là một cái ấu thú tiểu thú. Đối song song nói, nhìn, đây là A cha chuẩn bị cho ngươi đến con mồi, làm cho ngươi học đi săn, hiện tại ngươi liền nhào lên, giết chết nó, không phải sợ, có A cha tại, sẽ không để cho nó thương tổn được của ngươi. Đi săn A, song song ngược lại là không kháng cự, nàng hóa làm hổ dạng, mãi thanh mãi khi đối với thị lực gào một tiếng, tỏ vẻ không có vấn đề, sau đó trực tiếp nhào tới. Song song động tác linh mẫn, lập tức liền nhảy tới kia tiểu thú trên lưng. Không đợi kia tiểu thú phản ứng kịp, trực tiếp vươn ra sắc bén hổ trảo, trực tiếp cắt đoạn tuyệt cổ của đối phương, động tác dứt khoát lưu loát, dây hoàn thành chiến cuộc. Chờ kia tiểu thú đoạt khí, song song lúc này mới nhảy xuống, bước cắt toát đi về tới, đáp ý ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn chờ A cha cùng A nương khen ngợi chính mình. Thị lực cùng tắt lan biểu tình có điểm một lời khó nói hết, tuy rằng nhà mình khuê nữ cái này sức chiến đấu nhìn không sai. Lần đầu tiên luyện tập đi săn liền rõ ràng lưu loát giết con mồi, chỉ là quá trình này, có điểm gì là lạ A liên tưởng đến song song kia thích tắm rửa, không thích huyết tinh, kiên quyết không ăn thịt tươi, cũng không uống huyết, nơi ở còn muốn làm sạch sẽ, tính cả bọn họ làm A cha A nương đều bị như thế yêu cầu chờ ham thích cổ quái. Thị lực cùng tắt lan đại khái hiểu được, song song làm như vậy là bởi vì, sợ dơ, sợ cắn lên miệng đầy huyết duyên cớ. Thị lực đi tới ngồi xổm xuống là, lôi kéo song song tay, song song à, vì cái gì săn bắn thời điểm muốn dùng móng vuốt, ngươi hẳn là dùng răng nanh cắn đứt con mồi yết hầu. Chúng ta săn bắn thời điểm, răng nanh là rất trọng yếu vũ khí, ngươi muốn học được vận dụng mới là, không thể bởi vì sợ dơ sợ huyết tinh sẽ không cần, nếu không liền tương đương với thiếu đi một nửa sức chiến đấu. Song song nghiêng đầu, mặc dù biết thị lực giáo là đúng. Nhưng mà nhượng nàng thật sự giống dã thu giống nhau săn bắn song song còn thật không tiếp thụ được. Hơn nữa song song tự nhận là nàng hình người lực sát thương so thú hình lớn hơn, nhưng mà thú nhân từ thế hệ trước truyền thừa xuống săn bắn phương thức cũng đều là dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm, cũng không phải sai lầm. Hơn nữa điều này cũng đều là thú nhân tư tưởng lý căn thâm đế vững chắc quan niệm, nếu song song nói cái gì chỉ cần trải qua tu luyện hình người so thú hình sức chiến đấu càng cường đại. Thị lực cũng khẳng định là sẽ không tin tưởng sẽ không nghe. Cho nên không muốn lãng phí miệng lưỡi song song trực tiếp ôm lấy một bên mẫu thân tắt lan chân, trực tiếp làm nũng chơi xấu. A nương, song song đói bụng, muốn ăn cái gì, A nương cho song song làm. Song song một làm nũng, tắt lan cùng thị lực liền bất đắc dĩ, hai người bọn họ đối song song nữ nhi này vốn là sủng ái phi thường, cũng luyến tiếc khó xử nữ nhi. Huống hồ thị lực cùng tắt lan nghĩ nhà mình nữ nhi còn nhỏ. Có ít thứ ngày sau chậm rãi giáo là được, cũng nhất thời không nổi, liền không có lại tiếp tục rối rắm chuyện này. Hôn quá quan song song bắt đầu thì là bắt đầu cân nhắc một sự kiện, nàng phải như thế nào nhượng bộ lạc người phát hiện nàng đại vu thiên phú, phải biết đại vu thiên phú cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phát hiện. Một nửa đều là siêu cấp bộ lạc đại vu mang người đi đến một đám tiểu bộ lạc bên trong, đối sở hữu tiểu thú nhân tiến hành thí nghiệm, xác định có đại vu thiên phú. Cũng sẽ bị đưa đến siêu cấp bộ lạc bên trong, tiến hành đại vu giáo đạo. Đợi đến học thành sau, này đó đại vu liền sẽ đi theo đến thỉnh cầu đại vu các bộ lạc rời đi. Đương nhiên, càng là thiên phú tốt đại vu, càng không phải tiểu bộ lạc có thể thỉnh cầu mời đi. Bất quá trong này cũng có ngoại lệ, là tốt rồi giống như Ngôn Minh, đối với chính mình xuất thân bộ lạc có mang tình cảm, liền sẽ trở lại chính mình xuất thân bộ lạc trở thành đại vu, nhưng đây chỉ là số rất ít. Siêu cấp bộ lạc đại vu 10 năm mới đến một lần phía dưới bộ lạc, chân tuyển có đại vu thiên phú người, ngân hổ tộc 3 năm trước đây mới có siêu cấp bộ lạc đại vu đến, chính là Ngôn Minh sư phụ. Lần đó đối phương chỉ mang đi Ngôn Minh một người, không phải đối phương không chịu nhiều mang, mà là đại vu thiên phú thái khó được, toàn bộ ngân hổ tộc cũng liền một cái Ngôn Minh có đại vu thiên phú. Nếu đợi một lần siêu cấp bộ lạc đại vu đến còn tốt hơn vài năm, song song quả thực là chờ ghê gớm, nàng chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác đến bày ra chính mình đại vu y đại vu thiên phú bên trong. Điểm trọng yếu nhất chính là có thể khai thông thiên địa thần lực, làm người chữa bệnh, nếu song song có thể bày ra năng lực này, đây chính là nhất ngay thẳng cũng dễ dàng nhất làm cho người ta phát hiện nàng đại vu thiên phú phương pháp. Ở nơi này cùng thiên địa vạn vật tranh đoạt sinh tồn cơ hội thế giới, bị thương thật là chính là cơm thường, không lo tìm không thấy cơ hội bày ra chính mình khác biệt, mà cơ hội này, rất nhanh liền đến đến. Thị lực có một cái cực tốt huynh đệ, gọi Đại Thạch. Đại Thạch là bộ lạc gần với thị lực dũng sĩ, mỗi lần săn bắn thời điểm, đều là xông vào trước nhất cái kia. Bất quá săn bắn là sinh tử cận chiến sự tình, hơn nữa biến số vô cùng, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể. Lúc này đây thị lực cùng Đại Thạch liền thập phần xui xẻo gặp khủng thú. Cái này khủng thú cùng song song nhận thức chung khủng long khác biệt, thế giới này khủng thú đại chỉ sở hữu hình thể khổng lồ dã thú, mà sở dĩ gọi khủng thú. Là vì này đó cự thú xuất hiện thời điểm luôn luôn cho người mang đến vô tận sợ hãi, cho nên mới gọi khủng thú. Cái này e liền chỉ là đại biểu nhân loại đối với này chút cự thú một loại sợ hãi mà thôi. Đại vu thiên phú bên trong, điểm trọng yếu nhất chính là có thể khai thông thiên địa thần lực, làm người chữa bệnh. Nếu song song có thể bày ra năng lực này, đây chính là nhất ngay thẳng cũng dễ dàng nhất làm cho người ta phát hiện nàng đại vu thiên phú phương pháp. Ở nơi này cùng thiên địa vạn vật tranh đoạt sinh tồn cơ hội thế giới, bị thương thật là chính là cơm thường, không lo tìm không thấy cơ hội bày ra chính mình khác biệt, mà cơ hội này, rất nhanh liền đến đến. Thị lực có một cái cực tốt huynh đệ, gọi Đại Thạch là bộ lạc gần với thị lực dũng sĩ, mỗi lần săn bắn thời điểm, đều là xông vào trước nhất cái kia. Bất quá săn bắn là sinh tử cận chiến sự tình, hơn nữa biến số vô cùng, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể. Lúc này đây thị lực cùng Đại Thạch liền thập phần xui xẻo gặp khủng thú.